Đúng thật, sau lưng con búp bê có viết tên người. Nhưng mà như vậy thì liên quan quái gì đến tôi chứ? Ui chú Năm ơi, không biết ai ác nhân ác đức để cái này lên giường. Lỡ mà vạ thiệt vào thân em Nhàn thì chắc CS. Ết con nhỏ luôn quá. Tôi nhìn chị Thắm công nhận là Thắm Lào chỉ giỏi thêm dầu vào lửa. Má chồng tôi được dịp chu chéo. Cái con quỷ lại chứ ai, tao nhìn cái hình nhân tao lại muốn đánh CS. Ết mẹ mày, hôm qua con nhỏ mới về mày bắt con nhỏ quét nhà, rồi giờ yếm bùa yếm ngãi nữa. Mày mất dạy ác độc vừa vừa thôi. Tôi nhìn má chồng mình, bao nhiêu sự yêu quý kính mến dành cho má chồng tôi bỗng dưng tan vỡ không còn một mảnh nào. Tôi không ngờ má chồng tôi lại là loại người hồ đồ thiếu lý lẽ đến như vậy. Thật sự thất vọng quá. Tôi xoa xoa má mình, đau lòng nói. Má, con lý gì hại em dâu. Mà hại thì con có ngu đâu mà để trình ình trên giường cho bị phát hiện. Chị Thắm được gì, thì nhiều khi em nghĩ làm vậy người ta không nghi nên em cố tình thì sao? Ai mà biết được đâu. Tôi tức mẹ nó. Tự dưng cái đổ oan cho tôi à? Cút Nhàn bây giờ mới lên tiếng. Má con tin chị Tư chắc chắn không có làm hại con đâu. Má Vũ cũng lên tiếng. Cái gì cũng từ từ, chưa gì đánh con người ta rồi, chị hai làm vậy không đúng truyền đến tai ba má con lại thì chị mệt với anh Tài nha chị. Nghe má Vũ nói má chồng tôi có vẻ còn giận hơn nữa, bà đang định phản pháo lại thì nghe Đạt lên tiếng hỏi. Mẹ đánh chị Tư chỉ vì con búp bê này thôi hả mẹ? Má chồng tôi gật đầu, bà hung hăng. Cái này búp bê gì, cái này là hình nhân hại người. Thầy bùa yểm yêu thuật vô đó hại vợ con đó Đạt ơi. Tôi cảm thấy có chút lo lắng, cái chuyện này tôi làm sao mà giải oan đây. Đạt Tư Dương cười lớn, cậu ta buông Út Nhàn ra. Tôi thấy cậu ta cười mà sờn tóc gáy, gương mặt này là đang giận chứ không vui vẻ gì đâu. Đạt đi đến gần tủ, từ trong tủ cậu ta lôi ra con búp bê giống đến 80% với cái hình nhân mà má chồng tôi nói. Đạt nhìn tôi, cậu ta cười cười, ánh mắt nhu mì vô cùng. Đưa đến trước mặt má chồng tôi, Đạt nói, cái này là hình nhân gì đâu, ăn nói tào lao. Búp bê bạn con đi Nhật mua tặng cho một cặp, hôm qua con đem ra định cho Nhàn coi mà con ngủ quên trước. Có nhiêu đó mà ồn ào rồi còn đánh chị Tư nữa, anh Tư biết thì ăn nói sao với ảnh đây. Má chồng tôi sượng mặt một cây, bà ấp a ấp úng. Cái này, con búp bê của con có tên đâu, còn cái hình nhân kia có tên Út Nhàn. Đạt bực dọc cậu ta quát, ai nói với mẹ không có tên, trên đầu có tên Đạt đây mẹ không thấy sao. Tôi thở phù, may quá may mà có Đạt, má chồng tôi tự dưng căm như. Góc chuyện audio.com, hến còn Thắm Lào thì lẻn lẻn trốn sau lưng bà. Mãi lát sau tôi mới nghe má chồng tôi lên tiếng, ở má nhầm nhưng cũng tại má lo cho con Nhàn quá. Má Vũ cười nhạt, bà lên tiếng, nhầm cũng được nhưng chị đánh oan con là chị xin lỗi nó tiếng đi chị hai. Má chồng tôi cao có, tôi làm lớn, lâu lâu nhầm một chút phận dâu con không có thì thôi sao bắt má chồng xin lỗi được. Thở đời làm gì có má chồng nào nhún nhường con dâu. Nghe đến đây tôi cảm thấy khinh bỉ trong lòng, đến giờ phút này tôi đã chẳng còn thấy yêu quý gì người má chồng này nữa rồi. Hóa ra trước kia không phải là do bà quá tử tế mà là do bà chưa có nguyên do khiến cho bà ngang ngược. Bây giờ xem ra là có rồi đó, vì con búp bê tào lao mà sáng sớm tôi bị đánh oan, đã vậy còn không một lời xin lỗi. Quả thực là má chồng gương mẫu hết mực yêu thương con dâu như con gái đây mà. Ha ha, như CT, thấy má Vũ định nói nữa, tôi bèn kéo tay bà. Dù sao thì tôi cũng bị đánh, má chồng tôi đã không có ý xin lỗi thì ép bà chỉ làm cho bà ta khó chịu rồi ghét tôi thêm thôi chứ chẳng được ích lợi gì. Tôi xoa xoa má, nhàn nhạt nói, cũng không có gì, má không cần xin lỗi con đâu. Má chồng nhìn tôi, bà cười giả lả, ừ má, bà chưa nói hết câu đã nghe phía cửa vang lên giọng nói uy vũ của ai đó. Lại có chuyện gì? Tôi mừng như bắt được vàng, là Phong, là anh ấy, cách Trương.